cực phẩm cuồng thiếu, chương 544, thiên muốn tuyệt hắn, có người không muốn. Góc truyện audio.com, bao quát trừ Huyền Cơ cùng Viêm ở bên trong tất cả mọi người, đều rõ ràng cảm ứng được đạo kia khủng bố ý niệm đánh vào Diệp Phàm mi tâm. Cũng trong lúc đó, Diệp Phàm nội tâm trong thế giới đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng. Tia sáng chói mắt lấp lóe, bao phủ Diệp Phàm nội tâm thế giới, gần như để toàn bộ thế giới trắng lóa như tuyết, chỉ có màu vàng óng vương miện lập lòe hào quang nhàn nhạt. Một luồng đáng sợ đến cực điểm uy thế, lấy đạo bạch quang kia vì là tâm, hướng về Diệp Phàm nội tâm thế giới tràn ngập, trong nháy mắt đem hơi thở của hắn nhấn chìm. Thời khắc này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy có một vị cao cao tại thượng thần linh hạ xuống ở nội tâm của hắn thế giới, để hắn cảm giác mình như là một con run dế, liền nhìn thẳng vào đạo bạch quang kia dũng khí đều không có, thậm chí có loại muốn ngã quỵ ở mặt đất kích động. Hơn nữa, kích động vô cùng mãnh liệt, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn uy thế. Liền như chó đất nhìn thấy cự long, run dế nhìn thấy thần linh. Đối mặt này cỗ đáng sợ uy thế, Diệp Phàm chỉ là kiên trì mấy giây, thân thể bắt đầu không bị khống chế run cầm cập lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cùng lúc đó thế giới hiện thực nhưng là tất cả xôn xao. Đúng như dự đoán, Tà Hoàng đồ đệ trung quy vẫn không có nghịch thiên thành công, chết ở đáng sợ đan kiếp bên dưới. Đỉnh núi bên trên, nửa bước cương khí cảnh Mạc lão mở miệng lần nữa, tựa hồ từ lâu ngờ tới kết quả này, giờ khắc này chỉ là nghiệm chứng thôi. Bởi vì từ khi đạo kia đáng sợ ý niệm đánh vào Diệp Phàm trong cơ thể sau khi, hắn liền không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, chỉ có thể nhìn thấy một bộ không hề sinh cơ thân thể. Thực sự là đáng tiếc a, nguyên bản ta còn muốn nhìn hắn lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Nghịch thiên thành công, kỳ tích sở dĩ gọi làm kỳ tích cũng là bởi vì rất khó sáng tạo, nếu là hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sáng tạo kỳ tích vậy còn gọi kỳ tích sao? Hắn có thể làm đến một bước này, đã đầy đủ tự kiêu. Dù sao, coi như là cương khí cảnh cường giả tuyệt thế cũng không cách nào chống lại kinh khủng như thế đan kiếp. Ai, hắn quá lỗ mãng, nếu như hắn không phải như vậy lỗ mãng làm việc, lấy hắn ngày hôm nay triển hiện ra tất cả, ngày sau nhất định có thể cùng bạch đế các loại. Chờ, tuyệt thế yêu nghiệt tranh đấu, cõi đời này không có nếu như, trời xanh oai, không phải phàm nhân có thể khiêu chiến, từ hắn lựa chọn nghịch thiên mà vì là một khắc đó bắt đầu, liền nhất định kết quả này, tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Không sai, theo Mạc lão dứt tiếng, cái khác những người tu luyện kia trước sau mở miệng. Có thất vọng, có tiếc hận, càng nhiều nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Còn liền thân là người đứng xem bọn họ đều là như vậy, huống hồ bạch đế, viên phong các loại. Chờ, người, đáng tiếc a, vốn là muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong chém xuống đầu của hắn. Xem ra không cơ hội này, mắt thấy không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm khí thức, viên phong nói khoác không biết ngượng nói rằng. Nghe được viên phong, đã đối với Diệp Phàm thay đổi ấn tượng Lữ Chiến nhíu nhíu mày, muốn chào phúng viên phong hai câu, lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì, hắn cũng cho rằng Diệp Phàm đã hồn phi phách tán, không thể ở thanh bảng giải thi đấu bên trong cùng viên phong giao thủ, vì thế, hắn mặc dù nói chào phúng viên phong, cũng không có sức thuyết phục. Trời muốn mưa, nương muốn người nhà, người nếu muốn tử, đây là không ngăn được. Khương Oánh vẫn như cũ một mặt cười gằn, đương nhiên, nếu như hắn không phải như vậy điếc không sợ súng, cũng sẽ không tự cho là cùng bạch đế ca ca lập xuống chiến hẹn. Tuy rằng không thể tự tay chém xuống đầu của hắn, thế nhưng Diệp gia lão bất tử cũng sẽ đi Diêm Vương Điện cùng hắn làm bạn, bạch gia có thể ở sau đó đánh cờ bên trong xoay chuyển thế cuộc, cuối cùng lực ép Diệp gia trưởng khống thế tục quyền lực. Bạch đế nghĩ đến Bạch Quốc Đào giao phó, chợt một mặt kiêu ngạo nói, cũng được, hắn còn không tư cách làm ta đối thủ. Mà giới đao Trương Thiên Sư hai người nhưng là liên tục cười lạnh. Bọn họ đều không phải Trừ Huyền Cơ đối thủ, thậm chí vẫn bị Trừ Huyền Cơ đè lên, trong lòng oán khí trùng thiên cũng không dám phát tác. Mà bây giờ, bọn họ có thể chứng kiến Trừ Huyền Cơ tối dẫn cho rằng hào đệ tử cuối hồn phi phách tán, tự nhiên sảng khoái đến tận xương tùy. Dù sao, đối với bọn hắn như vậy giới tu luyện lão già tới nói, nguyện vọng chỉ có hai cái. Một là tìm kiếm đường phía trước đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Hai là tìm được một cái thiên phú rất tốt truyền nhân kế thừa y bát. Người trước bọn họ không cách nào làm được, Trừ Huyền Cơ cũng thế. Mà người sau, bọn họ đều làm được nhưng Trừ Huyền Cơ nhưng nhất định không cách nào làm được rồi. Chuyện này ý nghĩa là cười. Đến cuối cùng người là bọn họ mà cũng không phải là thực lực cao hơn một bậc Trừ Huyền Cơ. Thế nhân đều nói Trừ Huyền Cơ tính tình quái gở cố chấp, trước đây ta còn không tin, hôm nay nhưng là tin. Nếu ta đổi thành hắn, tất nhiên sẽ không để cho như vậy kinh diễm thải thải đệ tử chịu chết. Xác định Diệp Phàm khí tức đã sau khi biến mất, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên không nhịn được thở dài, trong giọng nói toát ra sâu sắc tiếc nuối. Ngươi cho rằng hắn cùng chúng ta những này từ xưa truyền thừa xuống tu luyện thế gia như thế. Vốn muốn cho đồ đệ mình danh chấn tứ phương, làm cho hắn trên mặt chính mình có quang, nhưng cuối cùng lưu lạc tới trình độ như vậy, đây là điển hình thốn mộc thử quang. Khương gia bà một mặt xem thường, Trừ Huyền Cơ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, liên quan đến lĩnh vực đông đảo, nhưng nàng trong xương đầy dẫy tu luyện thế gia mang cho sự kiêu ngạo của nàng, ưu việt tới cực điểm. Tiểu Phàm, số 7 biệt thự ở ngoài, Diệp Văn Hạo đồng dạng không cách nào cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót hét lớn một tiếng, hoàn toàn không để ý Trừ Huyền Cơ trước ngăn cản, cấp tốc vọt vào biệt thự đại viện. Sau lưng hắn, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy, Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế mấy người cũng là một mặt bi thương vọt vào. Lần này, Trừ Huyền Cơ không có ngăn cản, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phàm thân thể, không nhúc nhích. Phảng phất hắn không tin Diệp Phàm liền như vậy dễ dàng bị đan kiếp đánh giết rồi. Viêm cũng đồng dạng không có ngăn cản, mà là triệt để phóng thích ý niệm của chính mình đi cảm ứng Diệp Phàm khí tức, kết quả chỉ có thể cảm ứng được đạo kia để hắn. Tâm thần run rẩy ý niệm, Tiểu Phàm, Diệp Văn Hạo vọt vào biệt thự đại viện chay như bay đến Diệp Phàm trước người, quỳ một gối xuống, đem Diệp Phàm ôm lấy tan nát cõi lòng hô hoán. Không có đáp lại, Diệp Phàm phảng phất một bộ mất đi linh hồn thân thể, không hề sinh cơ. Diệp Văn Hạo thấy thế, lần thứ hai há mồm, nhưng không cách nào hô lên hai chữ kia. Chỉ là huyết lệ phun trào, ôm chặt lấy Diệp Phàm. Tiểu, thằng nhóc ngươi tỉnh lại đi, có ma hậu ác danh, được xưng tâm như bò cạp độc Sở Cơ, hai mắt đỏ chót ngữ khí nghẹn ngào. Tiểu Phàm ca ca, Diệp Phàm ca, Từ Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế hai người cũng là thất thanh hô to, lệ rơi đầy mặt. Chỉ có Phan Giác Minh cùng Tô Vũ Hinh không có mở miệng. Người trước không có mở miệng cũng không phải là không nghĩ, mà là biết rõ lấy thân phận của hắn ở vào giờ phút này, không có thể mở khẩu, mà là phải đem cơ hội cùng không gian để cho Diệp Văn Hạo các loại. Chờ, người, cho tới, Tô Vũ Hinh, nàng yên lặng mà chảy nước mắt, nỗ lực đưa tay ra xoa xoa Diệp Phàm khuôn mặt, nhưng nhân run rẩy quá mức lợi hại, trước sau không cách nào tới gần, phảng phất trước mắt Diệp Phàm. Sẽ vĩnh viễn cách hắn mà đi, bên tai vang lên mọi người hô hoán. Nhìn Diệp Phàm cái kia không hề tâm tình chập chờn khuôn mặt cùng mọi người cái kia phó bi thương tuyệt vọng dáng dấp. Trừ Huyền Cơ vô lực nhắm hai mắt lại, bi thương tâm tình khó có thể che lấp. Ai, Viêm khe khẽ thở dài, nhưng không có mở lời an ủi Trừ Huyền Cơ. Chỉ là vỗ vỗ Trừ Huyền Cơ vai, thời khắc này, không có ai biết Diệp Phàm vẫn chưa hồn phi phách tán. Hắn chính đang khổ sở chống lại đan kiếp hình thành ý niệm tỏa ra uy thế. Nội tâm trong thế giới. Diệp Phàm thân thể tuy rằng vẫn run rẩy kịch liệt nhưng từ đầu đến cuối không có ngã xuống, càng không có quỳ xuống. Hắn cắn răng, quật cốt dựa vào tự thân ý chí võ đạo cố gắng. Cố gắng thẳng tắp cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể cúi xuống sống lưng. Hắn biết chỉ cần mình cúi xuống sống lưng, ngã quỵ ở mặt đất liền cho thấy ở đan kiếp trước mặt sợ hãi, chịu thua, nhất định sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Chuyện này là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Bởi vì, hắn còn chưa hoàn thành đối với Diệp Văn Hạo lời thề. Trợ giúp Diệp Văn Hạo leo lên cái kia tượng trưng thế tục người số một màu đỏ đỉnh. Hắn cũng chưa hoàn thành đối với Trừ Huyền Cơ lời thề. Chém xuống Bạch Đế đầu lâu trích đến thanh bảng giải thi đấu vòng nguyệt quế, không cho sư phụ của chính mình. Mất mặt, thậm chí, hắn vẫn không có cùng cái kia gọi Tô Lưu Ly nữ hài lại gặp lại. Cô gái kia không biết bắt đầu từ khi nào yêu hắn, nhưng nhân hắn cùng Tô Vũ Hinh cùng nhau trước sau đem cái kia phân thầm mến giấu ở sâu trong nội tâm. Thầm mến lại như mạn đà la là sẽ cho người nghiện độc dược. Cái kia dám yêu dám hận nữ hài chúng rồi thầm mến, độc không cách nào tự kiềm chế, bắt đầu hướng về hắn bỏ qua một bên đóng chặt tâm linh cửa lớn. Nhưng mà, tạo hóa trêu người, hắn là Diệp gia con riêng, nàng là Bạch gia con gái rơi, Bạch Diệp hai gia vài đời ân oán, không đội trời chung. Cuối cùng, cái kia nhìn qua không có tim không có phổi, không khóc không nháo, có chút ngạo kiều nữ hài, bởi vì không muốn phá hoại hắn đến không dễ tình thân, dùng một phần thư, đem cái kia phân thầm mến công bố với chúng. Cái kia như là một hồi, tế điện chưa bắt đầu liền chết đi ái tình. Sau đó, nàng đi xa tha hương, một cước bước vào Phật môn, vĩnh không xuất hiện. Hắn dù cho đạp khắp thiên sơn vạn thủy, thậm chí ở thiên sơn cùng nàng gần trong gang tấc nhưng cuối cùng gặp thoáng qua, không cách nào gặp lại. Đây là trong lòng hắn một cái tiếc nuối, hắn không dám đòi hỏi cùng cô gái kia gặp lại sẽ phát sinh cái gì, chỉ muốn tạm biệt một mặt bù đắp tiếc nuối. Chỉ đến thế mà thôi, Mà một khi giờ khắc này, hắn lựa chọn chịu thua, hồn phi phách tán, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn thành những lời thề kia, cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào bù đắp nội tâm tiếc nuối, càng không cách nào cùng thế giới hiện thực bên trong lo lắng cho hắn người thân gặp lại. Không, ta không thể chịu thua, tuyệt không có thể, lần lượt từng bóng người không ngừng, ở Diệp Phàm trong lòng hiện lên, khác nào lưu tinh xẹt qua, hắn không cam lòng gào thét lên, tuyệt không như ông trời cúi đầu. Gào thét qua đi, cái kia từng đạo bóng người quen thuộc lần thứ hai ở trong lòng hắn thoáng hiện, như là từng đạo trụ cột tinh thần, dành cho hắn vô cùng sức mạnh, càng để hắn chống lại ở này nói liền Trừ Huyền Cơ cùng Viêm đều cảm thấy sợ hãi uy thế. Không sai, thời khắc này, hắn đứng vững luồng áp lực này, hắn đột nhiên giơ cao cái kia đã bắt đầu uốn lượn sống lưng, thẳng tắp như thương. Thậm chí, hắn bắt đầu điên cuồng áp xúc cô đọng ý niệm của chính mình lực. Lẽ nào lão phu nhìn nhầm? Tiểu tử này ý chí lại mạnh như thế, coi như ở thế giới kia cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Ngay khi Diệp Phàm đem hết toàn lực chống lại đan kiếp ý niệm công kích tỏa ra huy. Thế đồng thời, màu vàng óng vương miện bên trong, một cái do xích hào quang màu vàng ngưng tụ ông lão từ trong ngủ mê thức tỉnh, trong bóng tối cảm thán, sau đó làm ra quyết định, chuyện này với hắn mà nói là một lần hiếm thấy tôi luyện cơ hội, nếu ý chí của hắn mạnh như thế, lão phu kia liền tạm thời quan sát, xem ý chí của hắn lực đến tột cùng có thể mạnh đến trình độ nào. Vèo, Diệp Phàm cũng không biết tất cả những thứ này, hắn giờ phút này, ở gian nan chống lại ở đan kiếp tỏa ra đáng sợ uy thế sau khi, dĩ nhiên biến bị động làm chủ động, thôi thúc một đạo áp xúc cô đọng đến mức tận cùng ý niệm lực hóa thành một đạo vô hình môn hộ, lập ở trước người, bảo vệ chính mình. Không sai, thực là không tồi, dĩ nhiên đem ý niệm lực cô đọng đến trình độ như thế, nói vậy không tốn thời gian dài liền có thể mở ra. Biển ý thức chân chính đăng đường nhập thất. Màu vàng óng vương miện bên trong, tên kia do ánh sáng tạo thành ông lão, loát căn bản không tồn tại tròm dâu, tràn đầy ý cười nghĩ. Đang lúc này, đầy trời bạch quang đột nhiên biến mất, cuối cùng ngưng tụ ở phía trước luồng hào quang màu trắng kia bên trên. Hào quang hóa thành một đạo mơ hồ không rõ bóng người, hướng phía trước bước ra một bước. Nhẹ nhàng một bước nhỏ, lại làm cho Diệp Phàm nội tâm thế giới núi lở đất nứt, sông lớn chảy ngược. Cái kia do Diệp Phàm áp xúc cô đọng sau ý niệm lực tạo thành cửa lớn, trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô hình. Đi chết, Diệp Phàm cả người chấn động, hướng phía trước ngã chồng vó, nhưng không cam lòng liền như vậy hồn phi phách tán, lâm ngã xuống đất trước một tay tóm lấy tổn hại màu vàng óng vương miệt đột nhiên. Đập về phía đạo bạch quang kia bóng người. Xèo, lần này, Diệp Phàm đem hết toàn lực màu vàng óng vương miện nhất thời hóa thành một ánh hào quang, chuẩn xác vô cùng bắn trúng cái kia nói bóng người màu trắng, nhất thời đem cái kia nói bóng người màu trắng tạp đến chia năm xẻ bảy. Ây, nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn, Diệp Phàm không khỏi ngẩn ra. Mà màu vàng óng vương miện bên trong người lão giả kia, nhưng là giơ chân mắng to lên, thực sự là phá sản tiểu tử, như vậy thần vật lại dùng để tạp người. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, cái kia phá nát bạch quang lần thứ hai ngưng tụ, như là triệt để phẫn nộ rồi, hóa thành một thanh đại kiếm, bỗng nhiên chém về phía tâm thần hóa thành Diệp Phàm, muốn đem triệt để chém giết. Khí tức kinh khủng, chớp mắt đã tới, Diệp Phàm cả người không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi chết. Con cọp không phát huy khi, làm, lão phu là mèo ốm. Màu vàng óng vương miện bên trong, ông lão lạnh rên một tiếng, chỉ là thời đại mặt pháp đan kiếp mà thôi, lại dám không nhìn đế binh. Phá cho ta, PS, rất để tâm một chương, anh em tả môn từng thấy ẩn, xin hãy bỏ phiếu, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.